Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 791, phân tích. Nhìn Hạc Khải bây giờ ánh mắt, Mạc Hà biết, Hạc Khải là đặc biệt nghiêm túc đang hỏi mình. Hắn vậy là thật cho rằng từ mình nơi này, có thể biết được đến trở thành tạo hóa đạo tổ một bước cuối cùng có thể. Mạc Hà không nghĩ ra hắn tại sao biết cái này sao cho rằng. Nhưng là một vị đại năng giả sẽ như vậy cho rằng. Dù là bằng vào chỉ là cảm giác, cái này thật ra thì cũng có thể thuyết minh một vài vấn đề. Cô đọc ngươi Thanh Mai Đạo Kinh, trong đó nội dung rất có chỗ có thể lấy. Ngươi ở trong đó viết lên độ pháp có thứ tự thì thành củ quy, câu này làm cô rất có cảm xúc. Lời ấy hợp với mộ đạo hay. Vậy chính vì vậy cô mới sẽ trong lòng đột nhiên có xúc động đến tìm ngươi trò chuyện một chút. Hạ Khải nhìn Mạc Hà, diễn cảm đặc biệt bình tĩnh nói, không nghĩ tới ta viết xuống đạo kinh có thể làm cho đế tôn có chút được. Thật sự là làm ta không khỏi mừng rỡ. Coi như vậy một câu mà thôi. Đế tôn sở cầu, ta thật sự là không thể ra sức. Mạc Hà nhẹ nhàng lắc đầu một cái nói. Đối với Mạc Hà từ đầu đến cuối như vậy trả lời, Hạ Khải cũng không có cảm thấy thất vọng. Mặc dù hắn ngày hôm nay đặc biệt vì chuyện này đến tìm Mạc Hà, nhưng là ở đi tới nơi này trước, hắn trong lòng thật ra thì liền đã có không cách nào từ Mạc Hà nơi này đạt được câu trả lời chuẩn. Bị tâm tư, một lần không được, hơn tới mấy lần hẳn luôn sẽ có thu hoạch, dù sao vẫn luôn không có gì đầu mối. Thật vất vả trong lòng có như vậy một chút cảm giác. Tự nhiên không thể thả qua, bưng lên ly rượu trên bàn. Hạ Khải lần nữa nhẹ nhàng nhấp một miếng, sau đó mới tiếp tục mở miệng nói. Không sao, cô cũng không có suy nghĩ tùy tiện là có thể từ ngươi nơi này đạt được câu trả lời. Tới hôm nay cũng chỉ là xem mà thôi. Không bằng ngươi liền cùng cô nói một chút. Nếu như cầm ngươi thả vào cô hôm nay vị trí, muốn thành tựu tạo hóa đạo tổ, ngươi biết như thế nào làm đi. Nếu như cầm ta thả vào đế tôn hôm nay vị trí. Cái này, Mạc Hà nghe được Hạ Khải những lời này, liền hơi trầm ngâm. Nếu như chỉ là phát biểu mình một chút cái nhìn nói, cái này cũng là không hẳn là không thể. Dầu gì đối phương tới đã tới rồi, nếu như không nói chút gì, đối phương chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng rời đi, sau đó có thể còn sẽ đến quấy rầy. Chỉ là Mạc Hà coi như là muốn nói chút gì, nhưng hắn cách tạo hóa cảnh giới chênh lệch thật sự là quá lớn. Đối với một chuyện phát biểu cái nhìn trước, hắn đầu tiên muốn làm chính là biết rõ nha. Không có trọn vẹn biết rõ, Mạc Hà dù là cầm mình mang nhập đến Hạ Khải vị trí, cũng không biết nên như thế nào phát biểu cái nhìn. Tâm niệm nghĩ tới nơi này, Mạc Hà cặp mắt đột nhiên hơi sáng lên, nhìn trước mắt Hạ Khải hỏi ngược lại nói, dám hỏi đế tôn, tạo hóa cảnh giới và đại năng giả giữa chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu? Rốt cuộc vì sao là tạo hóa? Nếu Hạ Khải đến cửa mời dạy hắn cái nhìn, Mạc Hà quyết định thừa dịp cái này cơ hội, vậy hướng Hạ Khải hiểu một chút, tạo hóa đạo tổ, rốt cuộc là một loại cảnh giới như thế nào? Cũng tốt là ngày sau mình đột phá cửa ải này thời điểm, thoáng làm một chút chuẩn bị. Mạc Hà không biết mình muốn tu luyện bao lâu mới có thể tiếp xúc tới vậy cuối cùng tạo hóa cảnh giới. Có thể hắn tin tưởng mình sớm muộn vậy gặp mặt sắp cửa ải này, chạm đến tạo hóa đạo tổ cảnh giới. Bắt đầu từ bây giờ, có thể cho sớm hiểu một chút. Nghe được Mạc Hà hỏi ngược lại, Hạ Khải động tác trên tay dừng lại một chút, sau đó hơi lắc đầu một cái. Nhìn Mạc Hà nói, vì sao là tạo hóa? Ngươi nếu để cho trước kia cô trả lời, có thể ta sẽ trả lời một ít nội dung. Nhưng nếu để cho hôm nay cô tới đáp, chỉ có thể trả lời một câu. Không biết, nói xong câu này nói sau đó, Hạ Khải cầm lên một bên bầu rượu, cho mình lại châm cho liền một ly rượu. Sau đó nhìn không nói gì Mạc Hà. Hắn tiếp tục mở miệng nói. Từ thiên địa ra đời đến nay, tổng cộng chỉ có 7 vị tạo hóa đạo tổ, mà tiên thiên năm quá 5 vị tạo hóa đạo tổ. Bọn họ tại xuất hiện thời điểm đã là tạo hóa cảnh giới. Sau thong thả 5 tháng bên trong, chân chính đạt tới tạo hóa cảnh giới cũng chỉ có quá và quá 1-2 vị đạo tổ. Thiên địa ra đời đến nay mới có thể có như vậy phồn vinh. Này may mà năm quá đạo tổ thần thông, bọn họ để cho cái này ở giữa thiên địa nhiều rất nhiều sự vật. Đây chính là tạo hóa một trong thủ đoạn, ở thành tựu đại năng giả cảnh giới trước. Đối với tạo hóa cảnh giới hiểu, chính là thật đơn giản thần thông quảng đại 4 chữ mà thôi. Mà ở thành tựu đại năng giả đến nay, và một số người khác tộc cường giả sau khi trao đổi, cô phát hiện, thật ra thì cô cũng không biết vì sao là tạo hóa. Cho nên ngươi muốn hỏi ta cái vấn đề này, ta thật không cách nào trả lời ngươi. Có thể chỉ có chân chính đến tạo hóa cảnh giới mới có thể trả lời ngươi cái vấn đề này. Bất quá, Lăng Hư đã từng nói một câu, để cho cô một mực trí nhớ như mới. Có lẽ, ngươi có thể đem những lời này làm câu trả lời. Mời Đế Tôn dạy bảo. Mạc Hà hỏi, hắn nói, đạo chi hóa thân, là tạo hóa. Hạ Khải trực tiếp cầm đáp án này cho đi ra. Chỉ là nói ra những lời này thời điểm, hắn giọng thoáng chậm lại một ít. Thanh âm vậy lộ vẻ được tương đối thấp nặng, để cho hắn những lời này nghe vào Mạc Hà trong tai có một loại kiểu khác ý vị. Đạo chi hóa thân, là tạo hóa. Mạc Hà ở trong lòng thì thầm một chút những lời này. Thông qua một câu nói này, ý trên mặt chữ cũng đã hơi giải thích rõ tạo hóa rốt cuộc là một loại bực nào cảnh giới. Tất cả người tu luyện trên bản chất mà nói đều là cầu đạo người, có thể đem tạo hóa cảnh giới gọi chi là đạo chi hóa thân. Cái này không thua gì nói cho một cái cầu đạo người. Người đã đắc đạo, ngồi ở chỗ đó cẩn thận suy nghĩ chốc lát. Ở giữa Hạ Khải rất kiên nhẫn, không có quấy rầy, chờ đợi Mạc Hà mình chủ động mở miệng. Qua ước chừng mấy chục hô hấp công phu, Mạc Hà cái này mới chậm rãi mở miệng nói. Ta tu vi nông cạn, còn chưa tới đạt đế tôn cảnh giới. Đối với tạo hóa cảnh giới huyền diệu, lại là không có nửa phần biết rõ. Bất quá đế tôn nếu tín nhiệm ta, vậy ta liền phát biểu một ít cạn gặp. Nếu là đúng tại đế tôn có trợ giúp vậy tốt nhất. Nếu như không có trợ giúp gì, đế tôn chỉ coi là ta hồ ngôn loạn ngữ đi. Mạc Hà nói xong những lời này sau đó, Hạ Khải thì để xuống ly rượu trong tay, lần nữa ánh mắt nóng bỏng nhìn Mạc Hà, chờ đợi Mạc Hà mở miệng. Mạc Hà hơi tổ chức mình một chút ngôn ngữ, sau đó mở miệng nói, mộ đạo mấu chốt, ở chỗ hương khói, thần vị, quyền bính các loại, mà ở ba người này bên trong, hương khói đối với phẩm cấp tương đối thấp thần linh mà nói, là không thể thiếu đồ. Nhưng đối với thần vị đạt tới cấp 4 trở lên thần linh, tầm quan trọng cũng chưa có cao như vậy. Linh tộc những cái kia tiên thiên thần linh, bọn họ trời xanh liền nắm giữ quyền bính. Từ ra đời ban đầu, liền cho tới bây giờ không có nhu cầu qua hương khói. Cho nên đối với mộ đạo mà nói, hương khói có thể cũng không phải là nhất định đồ. Nếu như ta đem mình mang tới đế tôn vị trí, lúc này muốn đột phá tạo hóa cảnh giới, như vậy, chú ý điểm chính có thể ngay tại thần vị và quyền bính bên trên. Mạc Hà nói tới chỗ này, Hạ Khải trong lòng thật ra thì đã có một chút đồng ý. Mỗi một cái cấp 4 trở lên thần linh, đối với hương khói tính ỉ lại cũng sẽ thật to hạ xuống. Xem Mạc Hà nói như vậy, tiên thiên thần linh càng là tới nay không có nhu cầu qua hương khói. Bọn họ là trời xanh thần linh, ra đời ban đầu trong tay liền nắm giữ quyền bính, hoàn toàn không cần hương khói lực. Mạc Hà hiện tại nói đạo lý này, Hạ Khải trong lòng là nhận đồng. mà không riêng gì hắn. Câu hoàng, còn có long, yêu hai tộc mộ đạo đại năng giả, cơ hồ đều là như vậy cho là. Có tiên thiên thần linh cái này ví dụ sống sờ sờ bày ở trước mặt của mọi người. Cho nên mọi người cũng rõ ràng, muốn bước ra trở thành tạo hóa đạo tổ một bước kia. Cực kỳ trọng yếu một chút, ở chỗ thần vị và quyền bính. Ta không thần linh, nhưng là ở ta xem ra, thần vị và quyền bính, thật ra thì bản thân chính là không thể phân chia đồ. Từ thần linh bước vào mộ đạo một khắc đó trở đi, cũng đã lấy được thần vị, đồng thời nắm giữ tương ứng quyền bính. Có thể phần này quyền bính có thể phát huy ra bao lớn lực lượng, vậy sẽ phải quyết định bởi tại thần vị. Thần vị bản thân liền đại biểu thần linh tu vi cao thấp. Đế tôn thân là nhất phẩm thần linh, dĩ nhiên là có đại năng giả thực lực. Còn nếu là đế tôn có thể lại đem thần vị hướng lên tăng lên. Dĩ nhiên là có thể trở thành tạo hóa đạo tổ. Dĩ nhiên, cái này là cho ví dụ mà thôi. Mạc Hà nói tới chỗ này, mình dừng lại một chút, nhìn một cái Hạ Khải sắc mặt, thấy đối phương ánh mắt như thường nhìn mình, hơn nữa làm ra một bước cẩn thận lắng nghe hình dáng. Mạc Hà cũng chỉ yên tâm tiếp tục nói. Trực tiếp từ thần vị vào tay, thành công có khả năng hẳn là cực kỳ bé nhỏ, bởi vì cái này cùng tương đương với đem tự thân tu vi tăng lên tới tạo hóa cảnh giới. Là thành tựu tạo hóa đạo tổ kết quả, mà không phải là thành tựu tạo hóa đạo tổ phương pháp. Như vậy, bước ra một bước cuối cùng mấu chốt, hẳn thì phải rơi vào quyền bính lên, thành tựu thần linh sau đó. Mỗi một vị thần linh cũng sẽ lấy được tương ứng quyền bính. Thần linh có thể thông qua hành xử quyền bính, từ đó tạo phúc chúng sanh. Cái này ở một trình độ nào đó mà nói, là thúc đẩy thiên địa quy tắc vận chuyển. Bất quá ở một ít thời điểm, thần linh quyền bính là trái với thiên địa quy tắc vận chuyển. Cũng tỉ như nói trong đất hoa màu sinh trưởng, cần một năm mới có thể lớn lên. Có thể ở thần linh thần lực dưới, lại có thể trong vòng thời gian ngắn hãy thu lấy được. Cái này cũng có chút không tuân theo thiên địa quy tắc. Dĩ nhiên, như thế nói có chút gượng gạo, bởi vì ở dưới tình huống giống vậy, không có thần linh sẽ làm như vậy. Thần linh làm như vậy, vậy đại đa số thời điểm cũng đều có làm như vậy nguyên nhân. Nói thí dụ như một chỗ nào đó bị tai liền các loại. Ở ta đột phá tu vi đến kim tiên cảnh giới sau đó, ta mới biết kim tiên cường giả tự thân nói là cần bỏ cái cũ tạo ra cái mới. Cái này giống vậy vậy sẽ đối với tại thiên địa quy tắc diễn hóa có trợ giúp. Đạo lý giống nhau, như ta là đế tôn, vậy ta sẽ suy nghĩ một chút đối với tự thân quyền bính. Ta có phải là thật hay không biết rõ. Sẽ cẩn thận hiểu quyền bính căn bản, trong tay nắm như vậy quyền bính, lại xảy ra là thần linh, ta là hay không dùng tốt lắm phần này quyền bính. Mạc Hà một hơi cầm mình có thể nghĩ tới nói ra. Hắn cũng không biết mình theo như lời, đối với Hạ Khải rốt cuộc có phải hay không hữu dụng. Nhưng đối phương nếu muốn từ mình nơi này đạt được một cái đáp án, như vậy có thể nghĩ tới. Mình nói ngay đi, nghe xong Mạc Hà mà nói, Hạ Khải ở nơi đó trầm mặc ngồi chốc lát, tựa hồ là cẩn thận châm trước Mạc Hà nói lời nội dung. Qua mấy hơi thở sau đó, Hạ Khải chậm rãi đứng lên, nhìn giống vậy vậy đứng lên Mạc Hà, khẽ gật đầu, đa tạ, như vậy nói một tiếng cảm ơn sau đó, Hạ Khải liền trực tiếp xoay người rời đi, không có nói cho Mạc Hà. Hắn mới vừa rồi nói vậy một lớn chất nói, rốt cuộc đối hắn có hay không trợ giúp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-can-nối-tai-nối-dai-nối-di-o-nối-tsi-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,